Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chơi gái đến mất liên lạc. Trương Hoài Ngọc. Trong đêm khuya, trong bụi cỏ, gió nhẹ chậm chậm, con muỗi bay lượn, mà sư tử cẩu cùng cẩu đầu yêu đang ngồi xổm ở trong bụi cỏ có thụ tra tấn. Như thế nào thiên phú thần thông? Đó chính là dung nhập tự nhiên, lại không bạo lộ ra cái gì khí tức, cho nên chỉ là con muỗi đốt lại như thế nào. Nhưng hai người khổ đợi suốt cả đêm, vẫn là không có đem Hứa Tiên ba người ngồi xổm ra tới. Hiện tại mắt thấy trời muốn sáng, sư tử cẩu vuốt vuốt muốn rút gân đùi, âm tàn hung ác nói ra, người đi bảo Thanh Phường nhìn xem ba người kia khờ hàng đang làm gì. Thế nào còn chưa có đi ra? Đại ca, người bình thường liền dạy bảo ta. Chúng ta thân là thích khách, trọng yếu nhất chính là có kiên nhẫn. Ta ra ngoài nếu cùng bọn hắn va vào nhau, chẳng phải là rất xấu hổ. Cẩu đầu yêu lựa chọn cự tuyệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, sư tử cẩu nhíu mày. Cẩu đầu yêu lời nói này cũng không sai. Thích khách 6 yếu tố. Ổn, chuẩn, hung ác, ngồi xổm, ngồi xổm, ngồi xổm. Trong đó ngồi xổm người phương diện này, trọng yếu nhất, sớm nhất cùng phi thiên đường lang luận bàn lúc, chính mình bất hạnh thất bại một lần, đều là bởi vì đường lang so với hắn lại thêm có kiên nhẫn đưa đến. Nhớ tới ở đây, sư tử cẩu liền cũng quyết định bình tĩnh lại, bảo trì lại thân là thích khách đại sư tâm tính. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời công công dâng lên, hạ xuống, dâng lên, hạ xuống, liên tục qua mấy cái ngày đêm sau đó, sư tử cẩu cách đó không xa cũng xuất hiện mấy đóa đã cảm ơn bông hoa. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem đại đường cái, đem trên đỉnh đầu mấy cây cỏ dại rút ra đi, lại từ trong miệng xé rách lấy một khối thịt chó, bên cạnh tắc thì để đó một đống bạch cốt. Ân, cẩu đầu yêu xem như hắn mới thu tiểu đệ, bởi vì hương vị cũng không tệ lắm, cho nên hiện tại đã nguội. Nhưng đây không phải trọng điểm, sư tử cẩu chỉ là có chút không nghĩ ra, cái này Bảo Thanh Phường có cái gì tốt đợi, đều mẹ nó mau qua tới 3 ngày, bọn hắn thế này còn không ra. Sao, các ngươi là muốn ở bên trong nối dõi tông đường à? Nhưng thân là một cái chân chính thợ săn, ngồi xổm người lúc, liền là phải chưa từng nghỉ ngơi. Sư tử cẩu trong lòng mặc niệm một câu, liền tiếp tục gặm thịt chó ngồi xổm bụi cỏ. Chuyên nghiệp tố dưỡng kia là coi như không tệ. Thời gian trở lại 3 ngày trước, Hứa Tiên ly khai Bảo Thanh Phường lúc, tự nhiên cũng đem chân lão bản cho mang ra ngoài. Mà liền tại hai người đi tới Bảo Sinh Đường trên đường, một ít có chút kỳ diệu đối thoại xuất hiện. Vừa rồi ngươi nhìn thấy những sự tình kia, không thể nói. Ta biết, thật không thể tới phía ngoài nói. Nếu không ta đường đường ngũ phẩm trừ yêu sư phụ, còn nào có mặt đi gặp người. Không phải liền là, chấm ngoặc kép, người đừng nói, người đừng nói, ta đều nói không thể nhắc lại chuyện này. Trần lão bản ngữ khí rất gấp. Tốt, việc này trời biết đất biết người biết ta biết. Ta Hứa Tiên chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Hứa thư sinh nói rất chân thành. Có cái gì cùng lắm thì... Không phải liền là cùng một đám cường tráng nam yêu đánh biết bơi cầm sao? Mặc dù coi như rất biến thái, nhưng vấn đề thật không lớn, cũng hầu như tốt hơn bị chống nha. Rất nhanh, hai người liền đi tới Bảo Hòa Đường. Bọn hắn nhìn xem còn đang trong giấc mộng Nghiêm Đại Hải, liền đem nó đánh thức. Chỉ gặp Nghiêm Đại Hải mơ mơ màng màng mở to mắt, liền nghe đến hai cái muộn thanh muộn khí nam nhân đang nói: ngươi tỉnh rồi, giải phẫu rất thành công, ngươi đã biến thành nữ hài tử nha. Cái gì giải phẫu, không phải đại bảo kiếm sao? Nghiêm Đại Hải sắc mặt hoảng sợ, trước mắt hai người đều không thấy rõ, liền vội vàng đưa tay luồn tới quần sờ sờ, lại lấy ra đến ngửi ngửi. Lập tức, Nghiêm Đại Hải nhẹ nhàng thở ra, còn có chút an tâm cảm khái nói: không đổi, không đổi. Vẫn là nguyên chấp nguyên vị đầu kia. Chấm ngoặc kép, cái rãnh, người thật buồn nôn. Trần Do Càn tức giận liếc mắt hắn. Phi, nếu không phải hai ngươi hù dọa ta, ta có thể dạng này. Nghiêm Đại Hải cuối cùng thấy rõ hai người gương mặt. Hắn lúc ấy nhớ mang máng. Mình bị nữ yêu tiểu tỷ tỷ đẩy lên trên giường. Rất nhanh liền hôn mê đi. Căn bản không biết phía sau đều xảy ra chuyện gì. Mà Hứa Tiên nắm lấy thận trọng ánh mắt dò xét hắn liếc mắt. Cũng là có chút tán thưởng gật gật đầu. Cái này Bảo Sinh Đường thủ đoạn thật không tệ. Chỉ là có chút quá mắc. Cái này sợ cái gì? 3 năm qua nơi này làm một lần. Máu lợi nhuận được không nào? Nghiêm Đại Hải bĩu môi. Chung quy nam nhân mà. Liền là phải đối với mình tốt một chút. Nếu không lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Cho nhi tử hoa sao? Vẫn là cho người vợ hoa. Đương nhiên cho mình hoa a. Cái này thời đại đều cuốn thành dạng gì? Hắn Nghiêm Đại Hải cũng không phải không muốn tìm cái xinh đẹp tiểu thư khuê các thành ra. Nhưng người ta chính là cùng nhau không trúng hắn a. Tại Dư Hằng quận, hắn lão Nghiêm nhà thiếu tiền sao? A, người ta đều là thư hương môn đệ. Xem thường hắn, đối với cái này, Nghiêm Đại Hải cũng là lười nhác ứng phó. Dựa theo hắn ý nghĩ, chỉ cần đem thận bảo dưỡng tốt, một cái nhân sinh sống cũng rất tốt. Thực sự không xong rồi. Lại tìm cái thành thật nữ nhân nối dõi tông đường đi. Cũng liền vào lúc này. Trần Do Càn cầm truyền âm pháp bảo nghe xong. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn vội vàng nói. Xảy ra chuyện. Chuyện gì? Hứa Tiên nhíu mày. Trần Do Càn sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói. Sớm tại 10 ngày trước. Tô Châu. Vĩnh Châu. Tiền Châu đều phát sinh một chút nghe rợn cả người vụ án. Chính là có người tại đoạt lấy tán. Tu ngũ tạng lục phủ. Nguyên bản không tại ta quản hạt bên trong. Cũng liền không rảnh phản ứng. Mà đi qua một ít điều tra sau đó. Đại khái có thể xác định là người trong ma đạo là. Chấm ngoặc kép. Còn như vừa rồi truyền âm. Là Vương Lâm cho ta biết. Dư Hằng quận cũng có tán tu trở thành người bị hại. Tạm thời tìm tới người chết. Liền đã nhiều đến 6 người. Hứa Tiên nhíu mày, Dư Hằng quận bên trong. Không có, bất quá ngay tại xung quanh huyện thành. Vậy chúng ta lập tức trở lại. Hứa thư sinh sắc mặt phát, lạnh, loại chuyện này phát sinh ở hắn trên địa đầu. Đây không phải xem thường hắn sao? Kết quả là, bọn hắn quyết định dùng một loại tương đối nhanh phương thức trở về. Đó chính là, để cho Hứa Tiên dơ lên hai người bọn họ, một đường bay trở về. Chỉ gặp, ba cái mới vừa vặn ly khai Bảo Thanh phường kết giới. Bành, ba đạo thân ảnh vụt lên từ mặt đất. Lập tức liền biến thành một đạo hồng quang. Tiêu thất ở chân trời. Những nơi đi qua, còn để lại một đầu thật dài bạch sắc sóng khí. Âm bạo không ngừng. Đương nhiên, cũng lưu lại dư âm rất dài tiếng kêu thảm thiết. Theo quy củ nói, cây ngân hạnh rừng bên trong không cho phép phi hành. Nhưng đối với lục địa thần tiên tới nói, một ít quy củ là có thể coi nhẹ. Giang Nam, Tô Châu Thành, tòa nào đó hết sức bình thường trong tiểu viện. Mỗi khi đến ban đêm lúc, liền sẽ có một ít người áo đen leo tường mà vào. Lại lật bức tường mà ra. Bọn hắn thân pháp mạnh mẽ, như là mị ảnh. Trên thân còn mang theo thường nhân khó có thể phát giác mùi máu tanh. Mà tại tòa này trạch viện trong tầng hầm ngầm. Nơi đây vốn không phải cái gì ở nhân địa phương. Góc nhỏ bên trong lại bày biện một tấm chất lượng không tệ giường lớn. Bên cạnh trên mặt bàn có một ngọn đèn dầu. Còn như mất tích đã lâu Trương Hoài Ngọc. Hắn sắc mặt nghiêm chỉnh trắng xám nằm ở trên giường. Khóe mắt thỉnh thoảng chảy xuống mấy giọt nước mắt. Lúc này, áo gối đã ướt đẫm. Liền tựa như một ít vừa qua khỏi đêm tân hôn tiểu kiều thê. Trương Hoài Ngọc muốn rời đi. Muốn đi động, muốn đi ra ngoài phóng đãng. Nhưng hắn tứ chi lại bị xiềng xích giam cầm lại. Một thân tu vi cũng bị triệt để phong ấn. Vì phòng ngừa hắn tránh được. Cái kia bầy đủ biểu lộ ra khá là thân thể gầy yếu bên trên. Mấu chốt huyệt vị lên còn bị đóng xuống trấn tiên đinh. Rất nhiều thủ đoạn nhao nhao dùng tới. Đầy đủ chứng minh tầng hầm chi chủ đối Trương Hoài Ngọc kiêng kỵ. Lạch cạch. Thanh thúy tiếng bước chân tại trong yên tĩnh vang lên. Trương Hoài Ngọc sắc mặt kịch biến. Hắn không ngừng giãy giụa lung lay thân thể. Nhưng lại bất lực tránh thoát. Trương Lang tương đương nô gia tới thăm ngươi. Ngươi nghĩ như vậy lên. Thế nhưng là muốn người ta à nha. Tựa như ma quỷ thanh âm truyền đến. Như thế nào ma quỷ? Đó chính là thanh âm này nửa âm nửa dương. Bất nam bất nữ. Người này cũng không phải là trước kia lừa Trương Hoài Ngọc rất nhiều chí bảo cái kia ma môn thánh nữ. Nhưng hắn lại cùng thánh nữ cùng xuất một môn. Cũng chính là ma đạo 10 tông. Đứng hàng thứ nhất thánh ma tông. Kỳ tông trong môn có một loại vẻn vẹn truyền hạch tâm đệ tử bí pháp. Tên là âm dương bảo điền. Pháp này tốc độ tu luyện cực nhanh. Uy lực mạnh mẽ. Chiến lực cũng hết sức kinh người. Lại duy chỉ có một cái thiếu hụt. Đó chính là tại tu luyện trên đường. Trong cơ thể âm dương mất cân đối. Âm dương bản nguyên cũng biết không ngừng chuyển đổi. Nói cách khác, tu luyện pháp này người. Thỉnh thoảng lại biến thành nữ. Thỉnh thoảng cũng biết biến thành nam. Nếu không nghĩ ra hiện loại vấn đề này. Còn muốn bảo trì lại âm dương hòa hợp. Liền muốn cùng người khác tiến hành song tu. Tục ngữ nói, thiếu âm bổ âm, thiếu dương bổ dương. Đây cũng là thánh ma tông phổ thông đệ tử rất bình thường. Nhưng hạch tâm đệ tử lại ưa thích tìm người song tu nguyên nhân chủ yếu. Về phần bọn hắn cuối cùng là thay đổi nam, thay đổi nữ. Cuối cùng vẫn là muốn xem người tu luyện chính mình bản tính. Loại bí mật này, tu luyện giới chưa có người biết. Bởi vì có thể tu luyện cái này bí pháp tồn tại. Bản thân liền lác đác không có mấy. Cũng đều là thánh ma tông trọng yếu nhất đệ tử. Hiện nay, Trương Hoài Ngọc biết được bí mật này. Nhưng hắn không có thời gian hối hận. Cũng chỉ có thể trên mặt sợ hãi nhìn về phía người này. Cũng nước mắt tuôn đầy mặt nước nở nói. Tốt, tốt cô nương. Người có thể để cho ta nghỉ một ngày sao? Liền một ngày, ta thật nhanh phải chết a, trong lời nói. Lộ ra hèn mọn cùng khẩn cầu. Cái kia còn giống lúc trước bá khí ngoại phóng Long Hổ Sơn tiểu thiên sư. Trương Lang, người như vậy xuất khí. Xinh đẹp, người ta kiểu gì cũng sẽ nhịn không được nha. Vừa mới nói xong, một tấm nửa âm nửa dương. Bán nam bán nữ mặt, cũng nương theo lấy tiếng bước chân. Dần dần xuất hiện tại ánh nến phía dưới. Chỉ gặp gương mặt kia đi qua trải qua dữ tợn biến hóa sau khi. Vẫn là vì một cái kiều diễm nữ tử bộ dáng. Người này, chính là 20 năm trước. Tại Thánh Ma Tông tranh đoạt thánh nữ chi vị lại thất bại hách xinh đẹp. Về phần hắn vốn là nam hay nữ, Trương Hoài Ngọc cũng không rõ ràng. Nhưng vấn đề là, hai người đang tiến hành một ít hoạt động lúc. Hách xinh đẹp cũng có sai lầm không khả năng. Con mẹ nó, đơn giản kinh khủng. Đối với cái này, Trương Hoài Ngọc tâm tính là sụp đổ. Hắn hiện tại liền hận không thể quất chính mình lượng bàn tay. Hỏi một chút chính mình trước kia mò mẫm lãng cái gì à? Nếu không cũng không nên. Cũng không trở thành. Để cho hắn đồng thời đụng tới hai vị ma môn nữ tử. Còn muốn từ đó làm ra lựa chọn. Khi đó, Trương Hoài Ngọc lựa chọn hiện nay ma môn thánh nữ. Cự tuyệt hách xinh đẹp. Kết quả, hắn bị thánh nữ lừa gạt ép buộc bế quan 5 năm. Nhưng hôm nay vừa xuất quan không bao lâu. Ma môn thánh nữ cũng không tới gặp hắn. Hắn đã từng cự tuyệt qua hách xinh đẹp lại tới. Trương Hoài Ngọc nhất thời nhịn không được. Phạm vào nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm sai lầm. Kết quả, bi thảm bị tiên nhân khiêu. Bị hạ độc sau đó. Bị một trận nam nữ hỗn hợp đánh kép mấy canh giờ. Sau đó hắn liền bị giam nhập tiểu địa lao. Mỗi ngày đều muốn đối mặt roi ra. Dầu cay, tiểu cầu cầu. Hách xinh đẹp không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngược lại nàng hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện. Chính là cầm lấy rất nhiều công cụ. Rút thời gian cùng Trương Lang chơi đùa một cái. Cũng để cho hắn hiểu được minh bạch tương đương nữ nhân ghen ghét tâm. Rốt cuộc có thể mạnh bao nhiêu. Trừ cái đó ra, chính là dựa theo người kia nói pháp. Thông qua cướp đoạt rất nhiều tu sĩ ngũ tạng lục phủ. Gom góp đủ đầy đủ ngũ hành số lượng. Lại lấy một vị thể chất hiếm thấy người làm thuốc dẫn. Tại đặc biệt thời gian cùng địa điểm. Đem những này huyết nhục luyện thành hai viên nhân thể đại đan. Nếu quả thật có thể thành công. Nàng liền có thể nhờ vào đó bước vào lục địa thần tiên cảnh. Không tại bị khốn tại âm dương bản nguyên chuyển đổi. Còn như thuốc dẫn. Ân, chính là vị này chơi gái đến mất liên lạc Long Hổ Sơn tiểu thiên sư. Lúc này, Trương Hoài Ngọc có thụ dày vò, lại không quên nghĩ đến thế nào nắm lấy cơ hội. Mượn nhờ Sơn Hải Họa phát ra tín hiệu cầu cứu. Cây ngân hạnh ngoài rừng, sư tử cẩu còn đang chờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.